Lúc này, Lãnh Diễm đi tới, bên trong hai mắt tràn đầy hung ác vẻ, mở miệng nói căn cứ mới nhất đích tin tức. Diệp Không đã muốn sáng chế thuộc về mình đích thế giới. Sáng thế thành công, thực lực của hắn đã muốn có thể so với năm đó đích thủy thần. Ta hiện tại tìm hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thuận lợi cho nên ta chỉ có trước từ ngươi đây đạt được ta cần đích hết thảy, sau đó. Thiên yêu thần, biết sao, ngươi đã muốn trở thành một nhược giả chết đi đi được, sao? B. Sơn, hôm nay đích canh ba đưa lên. Cuối cùng đích đại chiến là ai với ai, đã muốn trong sáng đi được, sao? Vị kia cường giả là ai, có một nhân biết đâu. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đứt những người khác trải qua. Nhất định phải bị được đây đầy đất đứt tinh thạch chỗ rung động. Coi như là lại có tiền cũng muốn lộ ra tham lam đứt ánh mắt. Tờ. U tiên cuồng đồ 303 thất lấy thân tuẩn đạo, đều các vị lạc, làm này tột. 303 thất lấy thân tuẩn đạo, đều các vị lạc, làm này tột. Bên trong biển mây nơi nào đó thần bí địa điểm. Tối đen đứt bạch vân bị được toàn bộ đánh văng ra. Đầy đất đều là các loại quý hiếm đứt tinh thạch. Nếu là tới một người thần giới đứt những người khác trải qua. Nhất định phải bị được đây đầy đất đứt tinh thạch chỗ rung động. Coi như là lại có tiền cũng muốn lộ ra tham lam đứt ánh mắt. Đây đầy đất đứt tinh phát sáng chói mắt đứt tảng đá, mỗi một khối đều vô giá a. Bất quá giờ phút này đứng ở đây không trung đứt ba người, lại toàn bộ đều là thế giới này đỉnh cao nhất đứt tồn tại. Bọn họ càng thêm coi trọng. Là đúng. Vân lực lượng cường đại. Là đúng. Vân thượng giới đứt cơ hội. Là đúng. Vân tộc quần đứt ích lợi. Phía dưới đứt tinh thạch nhiều hơn nữa. Lại đáng giá, bọn họ cũng sẽ không nhiều xem liếc mắt một cái. Giữa không trung bên trong, cuồng phong phần phật. Một thân một mạc ma bào đít khô gầy ma nhân lão giả vạt áo theo cuồng phong kịch liệt đông đưa. Thiên yêu, ngươi luôn luôn đều đem ngươi chính mình tự xưng là vì cái này thế giới gần nhất thủy thần đít người. Nhưng mà ngươi sai rồi. Ngươi mười phần sai. Trên cái thế giới này gần nhất thủy thần đứt người, luôn luôn đều là nằm ở cái này biên đứt người. Thiên ma thần tiếng rống thảm bên trong tay áo vung, một cổ cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Khi gió mạnh đem trên mặt đất đứt tinh thạch toàn bộ đứt thổi mở ra, những này tinh thạch thật giống như mùa thu lá rụng một dạng đứt quay cuồng. Lộ ra phía dưới đứt màu đen mà sáng ngời đứt to lớn đá sỏi. Mà ở kia màu đen đứt trên tảng đá, đao tước rìu đục một dạng đứt có khắc bốn chữ to, chiến thần chi mộ. Trông thấy kia bốn màu đỏ tư chữ to. Thiên yêu ngược lại thật ra cũng không sợ hãi. Mở miệng nói hắn là cái cường giả. Ta tôn kính hắn. Mặc dù là ta giết chết đứt hắn, bất quá đây bốn chữ cũng là ta viết dưới đứt. Bất quá người còn sống. Chính là muốn theo đuổi. Chính là muốn hướng về phía trước đi. Chính là muốn rõ ràng chính mình tiến lên trên đường đứt chướng ngại. Ta làm đứt không sai. Huống chi ngươi cũng là người tham dự. Thiên ma cạch cạch cười nói ta cũng không nói gì ngươi sai rồi. Ta chỉ là đúng. Vân nhắc nhở ngươi không được quên. Chiến thần đại ca trước khi chết phát hiện đứt nguyền rủa. Hắn không phải là đúng, Vân nguyền rủa chúng ta cũng muốn chết ở chỗ này. Thiên yêu khinh miệt đứt hừ lạnh một tiếng. Nói một cái chết đi một cái kỷ nguyên đức người ta nói ngươi còn nhớ rõ. Ngươi thật là ngu xuẩn. Đừng quên. Hiện tại đức ta muốn so với ngày đó cường đại hơn. Thiên ma vẫn là cười ha ha, thiên yêu, ngươi là luôn luôn đều không tin tưởng, nhưng mà ta tin. Mấy năm nay ngươi vội vàng bồi dưỡng người thiên mệnh. Cướp lấy người khác đích thượng giới cơ hội. Mà ta nhưng lại là vội vàng nghiên cứu nơi này đức nguyền rủa. Còn trả lại đừng nói. Ta đây sao nhiều năm đức nghiên cứu. Ta còn thật sự có thu hoạch. Thiên ma thần khặc khặc đứt cười quá dị trong tiếng chỉ nghe trên mặt đất truyền đến ầm đứt một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất trên đứt to lớn đứt màu đen đá sỏi đột nhiên đứt vỡ ra. Cái loại này gãy cũng không phải nổ mạnh. Mà là một cổ từ dưới nền đất chỗ sâu nhất lao ra đứt lực lượng. Cổ lực lượng này khiến để tránh thiên yêu thần là đúng. Vâng như vậy đức quen thuộc đức đáng sợ. Trời ạ, đây thật là chiến thần đại ca đức lực lượng. Hắn không phải đã muốn chết xuyên qua, làm sao có thể? Nếu có lực lượng, hắn lúc ấy cũng sẽ không chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là hắn phục sinh. Thiên yêu đức bên trong hai mắt tràn đầy kinh sợ. Đứng ở đây cường đại đức trào ra đức lực lượng bên trong, khô gầy đức thiên ma thần phản phất một mảnh lá khô. Bất quá hắn vẫn như cũ tại đứng ở trong đó, phản phất cái đinh một dạng, vẫn không nhúc nhích. Tiếng cười của hắn lại một lần vang lên, không tồi không sai, hắn là không có khả năng phục sinh. Bất quá ngươi còn nhớ rõ không, chiến thần đức thần cách luôn luôn tìm khắp không đến. Ngươi biết rõ thần cách đi đâu. Ha ha, chiến thần đức thần cách bị được hắn sớm đứt liền chôn ở chỗ này đứt dưới đất chỗ sâu nhất. Làm sao có thể? Thiên yêu không thể tin đứt lắc đầu. Cái này địa điểm là ta chỗ chọn. Là ta chuẩn bị ở trong này mai phục cũng giết chết hắn. Hắn làm sao có thể trùng hợp như thế? Sớm hơn ở trong này dưới đất mai phục thần cát. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết ta muốn ở trong này giết hắn? Kỳ thật vấn đề này ta cũng muốn không rõ rất nhiều năm. Thiên ma thần nói. Bất quá về sau ta muốn ta nghĩ thông. Đúng là chiến thần đại ca hắn đã sớm biết ngươi cùng ta muốn giết chết hắn. Thiên ma đây vừa nói thiên yêu cực kỳ hoảng sợ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khi đó thực lực của hắn mạnh nhất. Chúng ta hợp lực mới có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay. Hắn hoàn toàn có thể đem chúng ta tách ra đánh tan. Thiên ma lắc đầu nói quên ngươi nhân loại tộc quần đức nghĩa khí. Chiến thần luôn luôn gọi về sư doanh địa nhiên văn. Đem chúng ta khi tiểu huynh đệ. Hắn không tin cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta sẽ hại hắn. Cho nên hắn dứt khoát sớm đích buông tha cho quyền lực. Buông tha cho thần cát. Ly khai quyền lực ngai vàng. Tránh cho cùng chúng ta phát sinh khập khiển. Nguyên lai. Hắn cũng không phải đơn thuần đích bởi vì thực lực quá mạnh mẽ. Hắn thoái vị. Dĩ nhiên là sợ cùng chúng ta tranh chấp. Thiên yêu thần lại lui một bước vẻ mặt kinh loạn. Thiên ma lại nói không tồi không sai. Ta càng nghĩ có thể làm xuất hiện đức giải thích chỉ có như thế. Hắn mở miệng tiếp tục giảng đạo bất quá hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Lấy việc đều sẽ giấu. Bởi vậy hắn tại ngươi định ra địa điểm lúc trước. Liền đem hắn đứt thần cách chôn ở nơi này đứt dưới đất chỗ sâu nhất. Sau đó, hắn tại chân chính đứt bị giết đứt thời điểm, liền phát hạ hắn đứt nguyền rủa. Nói tới đây, thiên ma giao nha nghiến răng, âm âm u u đứt nói ra bốn chữ, chiến thần đứt nguyền rủa. Thiên yêu hai mắt khẽ động. Bất quá tiếp theo nhưng lại là cười ha ha. đi ngươi ma đức nguyền rủa. Ngươi nói nửa ngày, không phải là muốn tổn hại ta lực, loạn ta chi tâm. Ta cho ngươi biết, ngươi làm không được. Ta muốn là đúng. Vân tin tưởng một cái chết đi một cái kỷ nguyên đức người còn có thể đối với đúng ta tạo thành thương tổn. Ta không bằng không cần xin luyện. Bất quá ngay tại hắn nói chuyện bên trong, mặt đất phía trên lại là ầm đứt một tiếng vang thật lớn, càng cường đại hơn cùng quen thuộc đứt lực lượng trào ra. Trong mặt đất đang lúc đứt màu đen tảng đá lớn toàn bộ đứt mở ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái sáng ngời đến chói mắt đứt to lớn lỗ thủng. Mà từ đây bên trong lỗ thủng truyền ra một cái khiến để tránh thiên yêu kinh tâm động phách đứt âm thanh. Thiên yêu, thiên ma, các ngươi đều tốt lắm, các ngươi cùng ta một dạng, đều sẽ chết ở chỗ này. Những lời này chính là lúc ấy chiến thần lúc sắp chết phát dưới đứt nguyền rủa. Cho nên thiên yêu lại một lần nữa nghe thấy. Trên mặt hắn đã muốn cả kinh không thể nói. Trông thấy thiên yêu bộ dáng này, thiên ma nhất thời cười ha ha. Bất quá chiến thần còn tại nói. Hắn cười ha ha nói các ngươi cho rằng ta là đúng. Vân dễ dàng bị được ám toán sao? Ngu xuẩn. Ta thà rằng bị được các ngươi giết, là bởi vì ta cũng vậy một cái người thiên mệnh. Bất quá ta chạy tới thiên mệnh đích cuối cũng không có thể hoàn thành thiên mệnh. Ta làm đích hết thảy đều là vì thúc đẩy chúng ta tộc cũng đi ra một cái thiên mệnh cường giả. Chiến thần lưu lại lời nói, khiến để tránh thiên ma đích tiếng cười im bặt mà chỉ. Hắn cũng là trợn mắt há mồm, lẩm bẩm ta đoán sai rồi. Chiến thần ngươi hỗn đảng này, ta đem ngươi nghĩ muốn tốt như vậy, nguyên lai ngươi tất cả đều là vì các ngươi nhân tộc. Nhưng mà đây cũng không phải để cho bọn họ giật mình đứt. Tại mãnh liệt mà ra đứt lực lượng bên trong, chiến thần lại nói các ngươi giai mở ra ấn đứt thời điểm, nói vậy chúng ta tộc người thứ nhất cường giả sắp hoàn thành thiên mệnh. Ha ha! Ta đây liền giúp vị kia vạn bối giúp một tay đi được. Sao? Trong lúc đang nói, hai đạo to lớn mà khủng bố đứt ánh đao bay lên. Kia ánh đao bên trong mang theo kinh thiên động lực đứt chiến ý. Hừng hực mà mênh mông đứt chiến ý, điên cuồng đứt thiêu đốt, khiến người ta sợ hãi đứt lực lượng. Không cần. Thiên yêu trong mắt hoảng sợ liên thiểm trong miệng kinh hô thời không thông đạo. Bất quá cũng không có phản ứng, hắn sắc mặt càng kinh, mở miệng lại một lần hét lên thần quốc truyền tống. Bất quá hay là còn lạc, vẫn là không có phản ứng. Không tốt, trốn không thoát. Thiên yêu giật mình đích phát hiện, ở trong này hắn vậy mà trốn không ra. Nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiên ma thần cũng là vẻ mặt hoảng sợ trốn tránh không ra. Thiên yêu nhất thời cười ha ha. Ngu xuẩn thiên ma, ngươi đã nghĩ tính kế ta. Nhưng mà đừng quên, chiến thần đứt nguyền rủa cũng là muốn ngươi chết đứt. Hai đạo ánh đao liên tiếp bổ tới. Thiên ma căn bản cũng không tránh né, mở miệng nói mà thôi. Chết thì chết, ta thiên ma chỗ làm đứt hết thảy, chỉ là vì ta ma tộc có thể đi ra một cái thiên mệnh cường giả. Lãnh diễm, nhớ kỹ sứ mạng của ngươi. Trong lúc đang nói, thiên ma bị được ánh đao đánh trúng, vừa bổ hai nữa, thần thể toàn bộ hủy. Dòng sông thần lực điên cuồng đứt mạnh xuất hiện. Trong đó, một viên chói mắt đứt thần cách cung đứt một tiếng bắn bay đi ra. Thiên ma thần chết, mà thiên yêu nhưng lại là không cam lòng, lớn tiếng hét lên: ngươi năm đó đích lực lượng rất mạnh, nhưng mà đừng quên ta đã muốn nhiều xin luyện hai kỷ nguyên, muốn giết ta. Ngươi nằm mơ. Thanh âm đàm thoại bên trong, thiên yêu đối với dưới đất bổ tới đích to lớn ánh đao, chính là được một quyền. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Tôn Quý mà cường đại đích chiến thần thần cát. Tò. U tiên cuồng đồ 3038 chiến chữ thần khí không yêu không ma. Sư Tôn. Nhìn thiên ma bỏ mình. Lãnh diễm hóa thành một đạo màu đen đứt tia sáng, đột nhiên đánh tới. Bất quá hắn đứt động tác đã muốn đã muộn. Trừ bỏ tiếp được thiên ma đứt thần cát, mặt khác hắn cái gì đều không thể giúp. Chiến thần trước khi chết lưu lại đứt một đao đương nhiên bá tuyệt kinh gian. Trong đó ẩn chứa đứt lực lượng. Càng là thiên ma đến nay đều không có đạt tới độ cao. Một đao dưới, nếu không có thể sống. Thiên ma bị được một đao kia chém thành hai nửa, thần thể toàn bộ hủy, đương trường bỏ mình. Thiên không thần miếu thứ hai trưởng lão, vậy mà chịu không nổi chiến thần 1 tỷ năm trước lưu lại đứt một kích. Dây vết. Bất quá chiến thần tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng mà hắn hay là còn lạc, vẫn là tính sai rồi một chút. Đó chính là thiên yêu trải qua đây 1 tỷ năm, thực lực đã muốn cường đại đến không thua gì chiến thần năm đó đứt tình trạng. Cho nên tại thiên yêu đứt dưới một quyền toàn lực, chiến thần một đao cũng không thể giết chết thiên yêu. Tiếng nổ tại đây một mảnh không gian vang lên. Kia tiếng nổ mạnh bên trong, tràn đầy đứt lực lượng tứ phương xông xáo. Đem phụ cận bốn phía đứt biển mây toàn bộ đột nhiên đẩy ra. Thiên yêu tiếp được một đao kia còn chưa tới được kịp cao hứng, nhất thời sắc mặt lại là biến đổi. Chiến thần quả nhiên thực lực cùng tâm kế đều là kinh người đứt. Ngươi quá để mắt huynh đệ. Nguyên lai. Chiến thần trừ bỏ cấp thiên yêu cùng thiên ma đều các dự bị một kích trí mệnh bên ngoài. Cuối cùng còn có một sát thủ giảng. Chỉ thấy trên mặt đất cái kia thật sâu đứt bên trong lỗ thủng, có bay ra một cái to như vậy đứt phù văn. Chiến. Trông thấy cái này chiến chữ, thiên yêu trong mắt lại là cả kinh. Cái này chiến chữ nhìn qua là một cái phù văn, nhưng kỳ thật là đúng, phân một kiện thần khí. Cũng không phải chiến thần luyện, mà là thượng cổ chiến tộc lưu lại. Là một cái siêu cường đích lĩnh vực loại đích cấp bá chủ thần khí. Cấp bá chủ thần khí vốn có tự ít đi, nhưng mà trong đó ít nhất là đúng. Vân lĩnh vực loại cấp bá chủ thần khí. Diệp không tại hỗn độn bí cảnh đạt được trên 100 kiện cấp bá chủ thần khí. Trong đó cấp bá chủ áo giáp có thể nói rất thư thớt. Mà lĩnh vực loại, nhưng lại là một kiện đều không có. Thiên yêu tức thì liền bị bắt nhập vào kia lĩnh vực bên trong, biến mất tại chỗ. Bất quá gần như là một cái nháy mắt. Thiên yêu đích thân ảnh lại một lần xuất hiện. Đó có thể thấy được. Hắn có chút chật vật. Nhưng mà chiến chữ thần khí cường đại nhất chỗ là ngươi tu ô vây về sau, lại sẽ bị lại thu vào. Đến hơi thở cuối cùng, chiến đấu không chỉ. Thiên yêu đích thân ảnh mới ra hiện, liền lại một lần nữa bị bắt nhập vào chiến chữ thần khí bên trong. Chờ lại thiên yêu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, hắn rõ ràng chật vật hơn. Bất quá, không đợi hắn thở một cái, hắn lại bị bắt nhập vào chiến chữ thần khí. Chờ lại một lần này thiên yêu xuất hiện, hắn đã muốn tóc tai bù xù, đỉnh đầu hai cái vòi đều thụy hạ xuống. Chiến thần đại ca, ngươi đây là không nên ta chết a. Thiên yêu một tiếng rống to, nhưng lại là khoát tay. Trong tay đã có một cái xanh biếc đứt nhẫn. Hắn lớn tiếng hét lên. Chiến thần, ngươi tuy nhiên đa mưu túc trí, nhưng mà cũng có ngươi tính không đến đứt. 1 tỷ năm ta chẳng những thực lực đại tăng, càng là chiếm được thủy thần sử dụng trôi qua thủy thần khí. Thậm chí ta dùng 100 vạn năm săn sóc ân cần, 100 vạn năm nhận chủ, 100 vạn năm tâm thần tương liên. Ha ha! Hôm nay là tới rồi này khí cứu ta đứt thời gian. Ta cũng không tin thủy thần khí còn trả lại đến không hơn ngươi bá chủ khí. Nổ! Tự bạo! Cho ta nổ! Thời khắc mấu chốt thiên yêu vậy mà ngay cả thủy thần khí cũng không muốn. Thủy thần khí tự bạo! Thủy thần khí tự bạo sinh ra đứt uy lực là đốn. Vân kinh người! Âm đứt một cái! Liền trông thấy bên trong không trung cái kia to như vậy đứt chiến tự phù văn một cái bị được đánh tan. Hóa thành mưa ánh sáng. Biến mất hết sạc. Chiến chữ thần khí bị được đánh tan. Biến mất thiên yêu thần đứt thân ảnh rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Cúi đầu lại nhìn. Dưới chân kia một cái thâm thuế vô cùng đứt to lớn lỗ thủng. Trong đó không nửa lực lượng trào ra. Xem ra, chiến thần 1 tỷ năm trước lưu lại đứt lực lượng, rốt cục tổn thất hầu như không còn. Thậm chí có thể trông thấy lỗ thủng để ở chỗ sâu có một tia lóa mắt đứt thần quang. Chiến thần thần cách, ngay tại phía dưới. Đó là thần giới tôn quý mà cường đại đứt chiến thần thần cách. Thiên yêu tuy nhiên trong mắt có tham lam, bất quá hắn cũng không hề bị được kia thần cách hấp dẫn. Mà là muốn đào tẩu. Đứng ở cách đó không xa, rưng rưng nắm thiên ma thần cách đứt lãnh diễm rốt cục ngẫm đầu. Nhìn trước mặt đứt thiên yêu, gằn từng chữ. Chiến thần đứt nguyền rủa là ngươi cùng ta sư tôn cùng chết. Vì sao hắn đã chết, ngươi còn trả lại sống một mình? Cực phẩm đẹp nam ác buộc lạc chạy công chúa toàn bộ văn đọc. Ngươi quản cái rắm. Thiên yêu biết việc này sẽ không thiện, mắng một câu, lập tức thân ảnh lay động. Lập tức một cái thân hình to lớn vô cùng to lớn đến khủng bố đít cự thú xuất hiện. Lãnh diễm, ngươi đừng tưởng rằng ta bị được chiến thần ma ủy một cái he đằng ngươi là có thể trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Ta luôn luôn tại đề phòng ngươi. Thuận lợi. Hóa quay về bản hình công kích. Đây là của ta để lại cho ngươi một chiêu cuối cùng. Thiên yêu rất vì lạc, làm cường giả về sau, hắn không bao giờ nữa cần hóa ra giao loại nguyên hình. Cho nên rất nhiều người thậm chí đều đã quên. Thiên yêu đức bản thể là đốn. Vân đặc thù sinh mệnh. Phi thường đức khổng lồ, mà hắn chân chính cường đại đức thần thuật cùng thần lực cũng là hóa thành bản hình về sau triển khai. Lui nửa một bước nói, coi như là đối thủ cường đại. Thiên yêu như thế khổng lồ đức dáng người, muốn giết chết chỉ sợ cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Ha ha, trông thấy ta thân thể đức kích thước sao? Đây là cỡ nào hoàng mỹ đích thân thể? Ta cho ngươi biết. Giao tộc kỳ thật so với nhân loại cùng ma tộc đều thích hợp sinh luyện. Bởi vì chúng ta đích thân thể đủ lớn. Phải không? Đứng ở như thế khổng lồ vô biên. Thậm chí một cây tóc gáy đều so với lãnh diễm thân thể còn trả lại thô đích cự thú trước. Lãnh diễm cũng không có giật mình. Mà chính là lạnh nhạt cười. Nói. Ngươi những lời này ta sâu biểu đồng ý đâu. Trong lúc đang nói, lãnh diễm đứt thân hình cũng bắt đầu kịch liệt đứt bành hang mở ra. Ngươi không phải ma nhân, làm sao cũng biến thành dao. Thiên yêu đứt trong mắt đều muốn phải cả kinh rơi ra ngoài rồi. Không bao lâu, ở trước mặt của hắn, có một chỉ lớn hơn nữa càng hung ác càng tàn ren đứt cự thú, xuất hiện. Trời ạ! Ta biết ngươi vì cái gì mạnh như vậy lớn. Các ngươi ma tộc thật là khốn nạn, các ngươi vậy mà đem chủ ý đánh tới tổ thú đứt trên người. Ngày! Ngươi là ma là đúng, Vân Giao. Thiên yêu thần cách lúc này, ngươi nghe ta hiệu lệnh, ngươi phải phục tòng với ta. Thiên yêu vậy mà muốn dựa vào thiên yêu thần cách hiệu lệnh lãnh diễm. Nhưng mà nghênh đón hắn. Nhưng lại là lãnh diễm đứt xem thường. Thiên yêu, nhân yêu ma tam tộc mỗi bên có một cái người thiên mệnh. Ngươi đã muốn cường đại đến cực điểm. Nhân tộc Diệp không càng là đã muốn sáng thế. Mà làm ma tộc đứt ta thật sự nếu không nghĩ ra một ít biện pháp. Đây chẳng phải là hoàn toàn mất đi cơ hội. Thuận lợi. Ta muốn cướp đi của ngươi hết thảy. Như vậy đứt ta mới càng thêm đứt cường đại. Đến lúc đó cùng Diệp không. Mới có liều mạng lực. Lãnh Diễm nói xong, một tiếng rống to, thiên yêu. Giao ra của ngươi hết thảy đi được, sao? Thông hướng ma đô đứt trên quan đạo, một loạt xe thần đang ở cót két đi phía trước đi. Đây một loạt 8 u chiếc xe thần. Đều là thần giới rất di bập rất đơn sơ đứt xe. Người kéo xe thần thú cũng đều là rất di bập đứt nhấm nuốt thú. Đánh xe đứt người. Cũng toàn bộ đều là tiên nhân thần phó. Bất quá chính là được đây bình thường nhất rất đơn sơ đứt đoàn xe. Nhưng lại là toàn bộ ma thần quốc mấy ngày nay tới giờ nghị luận đứt tiêu điểm. Cũng là hàng tỷ ma nhân coi là con mãnh thú và dòng nước lũ một dạng đứt tồn tại. Hiện tại, đối với ma tộc ma thần nhóm mà nói, trên cái thế giới này rất khủng bố, hung tàn nhất, chính là được một cái đoàn xe. Khủng bố đứt đoàn xe, nói đoàn xe biến sắc. Lúc này sau đứt xác mấy ngàn năm, ma thần quốc rất kinh tung đứt chữ, chính là được đoàn xe. Phía trước chính là được ma đô. Quần tím ít nhân văn tôn khoảng cách thấp giọng nói. Kỳ thật thẳng đến hôm nay. Nàng cũng còn không biết nam nhân này đứt tên cùng chân chính tu vi. Chính là ở chung càng lâu, nàng càng là cảm giác được người này đứt cường đại. Thâm bất khả trắc sâu không lường được. Mà ngay cả đối phó những này chủ thần bất hủ, hắn đều không dùng xuống xe. Nghe nói nhân loại cường đại nhất chính là nho thần. Bất quá người này làm việc quyết đoán. Giết địch căn bản không nhíu mày, chết nhiều hơn nữa người hắn cũng sẽ không có thương hại. Nhưng là hắn lại là cực kỳ đích lý trí cùng công chính. Khi giết đi người bị giết được sạch sẽ. Vô tội người nhưng lại là không mảy may tơ hào. Nghĩ đến đây, tôn khoảng cách trong mắt kính nể ý càng đậm. Bất quá nàng nhưng lại muốn nhập vào không không. Mấy ngày nay cùng đây tiền bối sớm chiều ở chung. Chính mình khó tránh khỏi sẽ không cẩn thận lộ ra một ít xương trắng cơ phu. Nhưng mà đây tiền bối vậy mà đều không có. Nhắc tới tiền bối không thích được giống lại nhìn xem rất vui vẻ. Thật là không biết hắn nghĩ như thế nào đứt. Ngay tại tôn khoảng cách ý nghĩ kỳ quái đứt thời điểm. Lại nghe vị tiền bối kia chân mày cau lại. Giống như cảm ứng được cái gì. Bất quá hắn đột nhiên đẩy ra màn xe. Nhìn bên ngoài đứt nhất phương không trung. Nhưng lại là cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ có không trung lam lam, bạch vân từ từ. Buổi tối còn có phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương có vị nào là họ Diệp đích cường giả? Tờ U tiên cuồng đồ 3039 ước hiếp tới cùng. Làm sao có dũng khí dự cảm không tốt? Diệp không ngồi ở trong xe, buông bức màn, lông mày không thể không nhíu lại. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được cái gì. Giống như tại cũng không xem như xa xôi đất địa phương. Xảy ra chuyện gì đại sự? Bất quá nơi đó biển mây mênh mông, Diệp không đích thần thức cũng căn bản không thể đích sinh trong mây hải bên trong. Đang ở giờ phút này, đoàn xe đã muốn đi vào Ma Đô Thành đích trước cửa. Giờ phút này Ma Đô Thành cửa thành đóng chặt. Ngoài thành không ai bóng dáng. Một đội xe thần cứ như vậy rất đột ngột đích đứng ở cao cao đích màu đen tường thành dưới. Đến Ma Đô Thành. Thùng xe bên trong, một bộ tự y đích ít nhân văn tôn khoảng cách thấp giọng nhắc nhở nói. Không trung lên tiếng. Trong lòng nói hay là còn là. Vẫn là cứu ân sư việc so sánh trọng yếu. Những chuyện khác chuyện chỉ có buông ra. Tôn khoảng cách nhìn xem xe ngoại. Lại nói tiền bối. Đây Ma Đô Thành nhìn qua rất không hữu hảo. Cửa thành đóng chặt. Chẳng lẽ là bên ngoài truyền thuyết đích đích ma thần tổ chức đại đội nhân mã. Muốn ở trong này báo thù rửa hận. Kỳ thật tới nơi đây, tôn khoảng cách cùng với bên ngoài đích thần phó các tiên nhân đều là lại nhấc lên tâm tư. Bởi vì, nơi này cũng không phải là những thứ khác những. Này thành nhỏ, nơi này là ma thần quốc đích trung tâm, Ma Đô. Nơi này có cường đại nhất đích ma nhân. Còn có tương đương với thiên không thần miếu trước vài tên đích trưởng lão. Đây là ma nhân rất trái tim đích bộ quy. Tuy nhiên Diệp không đây dọc theo đường đi đích biểu hiện đều có vẻ rất mạnh lớn. Nhưng mà hắn thật sự liền ma thần quốc đích quốc chủ cũng có thể đánh thắng được sao? Còn có kia trong truyền thuyết đích thiên ma thần đại nhân nếu tại trong thành kia lại làm sao bây giờ chẳng phải là chết chắc rồi. Thiên ma thần trưởng lão cũng là thiên không thần miếu xếp minh thứ hai đích trưởng lão. Trừ bỏ thiên yêu thần đại nhân. Coi như là nhân loại đức nho thần cũng không phải đối thủ của hắn a. Đang ở mọi người đều ở miên man suy nghĩ đức thời điểm. Chợt nghe thấy bên ngoài chi a một tiếng. Tiếp theo. Dày đặc đức ma thần quốc ma đô đức đại môn. Tùy theo mở ra. Ào ào đức trong thanh âm, những. Này toàn thân đều khoác đen giáp đức ma nhân, thật giống như thủy triều một dạng đức dũng hồi xuất hiện. Không có một chút đức nói chuyện tiếng. Chỉ có bọn họ chỉnh tề đức cước bộ cùng hành động bên trong áo giáp phát ra đức âm thanh. Thanh âm kia đều nhịp, có một loại dời non lấp biển một dạng đức lực rung động. Không lâu sau, nho nhỏ đức đoàn xe đã bị màu đen thủy triều một dạng đức ma nhân binh sĩ cấp bao vây quanh. Bọn họ toàn bộ đều là mặt hắc khôi đen giáp. Chỉ có một đôi lợi hại đức ánh mắt từ đen giáp đức khe hở bên trong lộ ra. Mà bọn họ đức trong tay toàn bộ đều cầm sắc bén đức trường mâu. Đều là màu đen đức trường mâu. Bất quá tại ánh mặt trời đức chiếu xuống. Nhưng lại là phát ra màu trắng dày đặc đức phát sáng. Tung rời tay dưới đức tiên nhân nơi nào nào có gặp qua trong mắt loại này trận thế. Đây ngàn vạn đức ma nhân. Chỉ cần một cái có thể giết sạch bọn họ toàn bộ. Hiện tại nhiều như vậy. Còn trả lại như thế đức nghiêm chỉnh huấn luyện. Xem đức những. Này tiên nhân toàn bộ đều tâm hoảng ý loạn. Đừng nói bọn họ, chính là được những. Này người kéo xe thần hồi thú đều toàn bộ sợ tới mức chậm rãi đứt lui về phía sau. Trong xe đứt quần tím ít nhân văn tôn khoảng cách cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc. trong mắt hoảng sợ nói tiền bối. Chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ đối ngài bất lợi đâu. Diệp Không cầm một con trâu mắt chén nhỏ, bình tĩnh tự nhiên nói chuyện bên trong, nhưng lại là có chút thất vọng. Nói ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đối với đúng ta bất lợi. Chính là, hắn trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến toàn bộ thôn ba thông pháo vang, mà ở pháo tiếng bên trong, ào ào đứt lại dũng hồi xuất hiện một đám ma nhân. Những này ma nhân binh sĩ áp nhiều cái mặt xa hoa di trang phục đứt ma nhân hồi quân hồi an cao quý chạy tới, đem những này quyền hồi cao quý từng cái đẩy ngã tại Diệp Không đứt cỏ xa tiền. Tiếp theo lại là ào một tiếng, toàn bộ giơ tay lên bên trong đứt trường kiếm, tăng lên đứt trường kiếm. Dưới ánh mặt trời phản xạ hồi xuất hiện lá mắt đứt quang hoa. Lái xe đứt các tiên nhân tất cả đều hù chết không biết muốn làm cái gì. Đang ở giờ phút này, chợt nghe phía sau một vị khoác màu đỏ lớn áo choàng đứt ma nhân tướng quân. Mở miệng lớn tiếng nói ma tộc bại hoại. Phi pháp nô dịch buôn bán nhân tộc nô hồi đãi. Phạm dưới không thể tha thứ đức chịu tội. Hiện quốc chủ đức ma thần hạ lệnh. Đêm này 5 người xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Cũng ban bố phát lệnh từ nay về sau dinh chỉ tại ma thần quốc thương gia loại nô hồi đãi. Nghe những này tuyên đọc những này đánh xe đức nhân loại tiên nhân toàn bộ đều hưng phấn đức hoan hô đứng lên. Trong xe Tôn Khoảng Cách cũng là sắc mặt một cái hồi âm hiểm chuyện, vui vẻ cười. Có vẻ phong lưu nhiên văn. Nói không thể tưởng được kia đức ma thần ngược lại thật ra khai sáng quân chủ. Vậy mà ban bố như vậy đức phát lệnh. Từ nay về sau nhân loại tại ma thần quốc đức đãi ngộ tốt hơn. Diệp Không nhàn nhạt cười cười, nhưng lại là không nói chuyện. Đó cũng không phải đức ma thần khai sáng, mà là bị giết sợ à. Diệp Không vì nhân loại đánh tới tôn trọng, đã muốn mới gặp hiệu quả. Ở trong này trên thế giới, nhỏ yếu liền muốn chịu ức hiếp. Không quản là một người một quốc gia hay là còn là, vẫn là một cái tộc quần. Đều là một dạng đức đạo lý. Hành hình. Kiếm quang qua đi, máu tươi phao rơi vãi kia 5 cái ma nhân nô hồi đại thương nhân toàn bộ đều bị chém đầu. Tuy nhiên bọn họ tại ma thần quốc hữu một chút quyền thế. Nhưng mà muốn không hề hữu đến phục sinh bọn họ. Chỉ sợ cũng là đúng. Vân không quá có thể đứt. Kia mặc màu đỏ trường bào đứt tướng quân lại đi tới hành lễ. Nói gặp qua Diệp tiền bối. Chúng ta quốc chủ đã muốn tại cung quốc chủ bố trí dưới đường gia đức tiệc rượu. Hắn ở nơi nào xin đợi đại giá của ngài. Mời ngài tiến đến dự tiệc. Diệp tiền bối. Tôn Khoảng Cách ngược lại thật ra di một lần đã biết vị tiền bối này đức dòng họ. Bất quá coi hắn đức tu vi cùng kiến thức. Thật sự không biết thần giới có vị nào là họ Diệp đức cường giả. Bất quá đối với đức ma thần đức lễ ngộ, Diệp Không cũng không có nghĩ muốn khách khí. Cũng không phải hắn ngạo mạn, mà là hắn nếu lần đánh hồi ép một cái ma tộc. Chỉ có đem những này ma nhân khi tới cùng, bọn họ mới sẽ không lặp lại. Muốn cho bọn họ biết nhân loại có một cái bọn họ đắc tội không nổi đức người. Như vậy bọn họ mới có thể thời gian dài đức thành thật. Diệp Không tại trong xe không nhúc nhích. Cầm chén rượu. Hắn cũng không đáp lại trước mặt đức Hồng Y đại tướng. Mà là dùng một loại có thể cho toàn thành ma nhân đều có thể nghe thấy đức to âm thanh mở miệng nói đức ma thần. Ngươi đoán chắc đức không tội không sai. Ta là Diệp Không. Ta lần này đến, không phải muốn ăn của ngươi cơm, cũng không phải muốn uống rượu của ngươi, mà là muốn cho ngươi mượn ma tộc lớn nhất đích cơ mật pháp thuật. Đạo tâm chủng ma thuật đánh giá. Hắn một tiếng này rống xuất hiện. Chẳng những trước mặt đích hồng y tướng quân biến sắc, mà ngay cả đang ở trong cung chuẩn bị tiệc rượu đích ma thần đều là sắc mặt đại biến. Mở miệng mắng trước mặt mọi người vẻ mặt. Thật là khinh người quá đáng. Quả thật cho dù là Diệp không lén cùng hắn lấy, hắn cũng chỉ là lấy ra, nhìn chung mặt của hắn mặc. Nhưng mà hiện tại hảo, Diệp không xe đứng ở ngoài thành, lớn tiếng quát lớn, khiến để tránh hắn đem hắn ma tộc lớn nhất đích bí tịch lấy ra. Đây quả thực chính là được một loại sỉ nhục. Đạo tâm chủng ma, loại này bí thuật mà ngay cả ma tộc nhân chính mình cũng chỉ có rất ít người biết. Mà hiện tại, người một nhà đều không xem qua đích bí thuật, lại muốn bắt cấp một nhân loại tham tường. Tiệc rượu trên, những này ma tộc đích các đại thần giờ phút này đã muốn toàn bộ ngồi đẳng cấp kia Diệp không đâu. Hiện tại nghe đây một cái hô to, nhất thời khoảng cách tọa quỳ xuống một cái hơn phân nữa. Mở miệng giận dữ gầm lên quốc chủ. Là đúng. Vâng, nhưng ren thuộc không thể ren. Đây họ Diệp đích quá mức cuồng vọng, quá mức kiêu ngạo, quá không đem chúng ta ma tộc để vào mắt. Chúng ta nơi này có ít nhất 18 cái bất hủ, 300 cái chủ thần, hà tất sợ hắn. Đang ở giờ phút này, bên ngoài còn có Diệp không đích âm thanh truyền đến. Diệp mổ luôn luôn bận rộn, trong nhà còn có việc, chỉ chờ các ngươi nửa chén trà nhỏ đích thời gian. Đích ma thần ngươi nếu là không cấp ta lấy đến, kia Diệp mổ liền chính mình đi lấy. Đích ma thần nghe thấy câu này, gần như muốn hộp máu. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Nửa chén trà nhỏ đứt thời gian, hắn không bằng không cấp ta thời gian. Còn muốn ta tự mình tốn suốt đi, đây họ Diệp đứt thực là. Đứt ma thần tức giận nói. Bất quá đã có một cái ma nhân lão giả cuốn quyết quỳ xuống, dập đầu nói quốc chủ bớt giận. Chư vị đại thần bớt giận. Các ngươi ngẫm lại các ngươi ai có thiên yêu đại nhân đứt tu vi lại kiếp động. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra kia họ Diệp đích sẽ chờ chúng ta cự tuyệt? Kia Diệp không từ hạ giới đến chính là được cuồng vọng vô cùng. Đi vào thần giới càng là một đường hé hồi cuồng. Nhưng mà các ngươi xem, hắn khi nào nếm qua mệt ren nhất thời gió êm sóng lặng a? Đức ma thần nghe xong lời này, rốt cục hít một tiếng. Nhưng trong lòng là đúng. Vân thầm nghĩ, họ Diệp, nếu không phải nghe xong anh của ta mà nói, chúng ta ma tộc đại kế ngay tại trước mắt. Nếu không ta còn thật sự ren không đi xuống. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có xuất ra một cái ngọc giản, sau đó hóa thành quang ảnh, bay thẳng ngoài thành. Không lâu sau đã muốn đứng ở cái kia đoàn xe trước mặt. Ha ha cười nói Diệp lão huynh. Đã lâu. Không phải là muốn một cái bí kịch sao? Tiểu đệ cho ngài đưa tới. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương, đó là hào một khác phương đích cường giả. Tò, U, tiên cuồng đồ 304 linh biển mây, dân chạy nạn thôn. Thần ấm vương tọa 304 linh biển mây, dân chạy nạn thôn. Nếu đã đức ma quốc chủ như thế đức nể tình kia Diệp mổ hãy thu dưới hạ. Diệp không trông thấy đích ma thần tự mình đem đạo tâm chủng ma lớn pha tống suốt ma đô. Hắn lúc này mới đi xuống xe đến. Từ đích ma thủ bên trong tiếp nhận kia khối xanh biếc ngọc giản. Thần thức dò nhập vào. Diệp không gật gật đầu. Đây đích ma không có nói dối. Cũng không có giả bộ. Đây đạo tâm loại ma lớn pha là thật. Hơn nữa là đúng. Vân Nguyên Bộ. Trông thấy Diệp không vừa lòng đích gật đầu. Đích ma thần vừa cười nói Diệp huynh nếu đã đi tới ma đô. Tiểu đệ đương nhiên muốn tan một cái người chủ địa phương. Tiệc rượu sớm dọn xong. Cả thành đích tộc của ta thần linh đều ở xin đợi. Xin hãy Diệp huynh cấp cái mặt mũi. Diệp không trong lòng nói cho ngươi mặt mũi lão tử đây một chuyến không phải uổng phí sao. Diệp mổ mục đích đã thành, vẫn không nhiều nói không ngừng. Quốc chủ hay là còn lạc, vẫn là tự hành chúc mừng đi được, sao? Diệp không hừ lạnh một tiếng. Đưa tay tại trước mặt đánh ra một đạo tia sáng. Kia màu trắng đứt tia sáng ở trong không khí nhanh chóng kéo gian rộng. Tiếp theo, lại phồng lên hình thành một cái truyền tống cánh cửa. Đức ma thần trong lòng đã là ren khí im hơi lặng tiếng. Không nghĩ tới đây họ Diệp đức cuối cùng liền cái này uống chén rượu nhạt đức mặt mũi đều không cấp. Bất quá khi hắn trông thấy Diệp không chiêu thức ấy cũng chỉ có cưỡng chế cơn tức. Hắn đã là bất hủ thần linh. Hắn cũng biết Diệp không cái này gọi là thời không truyền tống cánh cửa. Một chiêu này từng gặp đại trưởng lão Thiên Yêu đại nhân sử dụng quá. Vì thế, ca ca của hắn Thiên Ma một mình luyện tập đã lâu. Bất quá lăng là đúng, vân không có luyện thành. Trách không được kẻ mà cùng Thiên Yêu đều có liều mạng lực, nguyên lai đã muốn có vô thượng đích thần thông. Tâm niệm điểm. Đức ma cũng không dám. Nửa đang có phận uất chi tâm, lại khom người nói vậy cung tiễn Diệp huynh. Diệp không nâng bước phải đi. Bất quá nhưng lại là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại hỏi nói Tôn Khoảng Cát. Ngươi nhưng nguyện đi theo với ta. Quần tím ít nhân văn Tôn Khoảng Cát trông thấy Diệp không như thế đức còn gì nữa. Mà ngay cả ma thần quốc đích quốc chủ cũng như này đích nể tình. Nàng càng là kính nể. Bất quá lại là sợ hãi. Cảm thấy được người này cao không thể leo tới. Cho nên trông thấy Diệp không phải rời khỏi, nàng cũng không dám cổ họng một tiếng. Nhưng hiện tại nhưng lại là nghe thấy Diệp không chủ động hỏi. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói nguyện ý nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý đi theo tiền bối, làm nô tỳ không chối từ. Diệp không rốt cục lộ ra một chút đứt mỉm cười. Nói kia 100 năm về sau. Ngươi đến Thiên Lang Sơn tới tìm ta. Đến lúc đó ta thì sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nghĩ muốn ta ở tại thần giới đã có 1000 hơn 100 năm đứt năm tháng. Vậy mà ngay cả một cái đồ đệ đều không có thu. Thật là tiếc nuối. Diệp không cảm hoài một cái lại nói nhớ kỹ, 100 năm quá hạn không chờ đợi. Diệp không nói xong. Một đầu chui vào kia ánh sáng cánh cửa bên trong. Tiếp theo đóng cửa một cái đóng cửa. Biến mất vô tung. Tôn Khoảng Cách vốn đang lấy là lấy làm cho rằng Diệp không muốn dẫn nàng cùng nhau từ ánh sáng cánh cửa bên trong ly khai đâu. Ai biết vậy mà chính mình đi rồi. Đem nàng cùng một đám tiên nhân thần phó ở lại hàng nghìn hàng vạn đức ma nhân quân đội bên trong. Tả hữu nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh toàn bộ đều là đông nghìn nghịt đức mặc áo giáp đức ma nhân. Đều như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Trong lòng của nàng không thể không phạm trượt. Bất quá nàng cũng là luôn luôn đều cũng có si ôm cũng có não. Mắt to hạt châu vừa chuyển. liền mở miệng cấp Đức Ma hành lễ nói gặp qua Đức Ma thúc. Ta sư tôn hắn người này nột. Chính là được luôn luôn độc lai độc vãng đức thói quen. Bất quá. Khụ khụ. Hắn hay là còn là. Vẫn là rất đau của ta. Lần trước ta trên bụng chạm phá một khối da. Hắn đau lòng Đức Ma đã lâu. Đức Ma nghe thấy một câu này đều muốn phải hộp máu. Trong lòng nói. Mi nữ. Không cần phải nhuộm đẫm các ngươi thầy trò trong lúc đó đứt ai muội quan hệ. Cho dù ngươi cùng hắn là người qua đường. Ta cũng không dám đối với ngươi như vậy đi được. Sao? Yên tâm, chúng ta sẽ phái binh sĩ, một đường đưa ngươi ly khai ma thần quốc. Không, một đường đưa ngươi đi Thiên Lang Sơn. Đức Ma Thần trong lòng nói đây nhỏ mi nữ nếu tại bên trong biển mây có cái không hay xảy ra. Đây chẳng phải là nói không rõ. Không bằng đem nàng đưa đến Thiên Lang Sơn tốt rồi. Tôn khoảng cách không nghĩ tới Đức Ma Thần khách khí như vậy, vậy mà một đường đưa nàng đi Thiên Lang Sơn. Nàng nhất thời bên trong mắt đẹp sắc mặt vui mừng lóe ra. Nói Đức Ma thúc. Ta vừa rồi liền cùng sư tôn nói. Đức Ma Thần thật là một cái khai sáng còn có yêu thiết đức có câu rõ ràng quân đâu. Đức Ma hay là còn là. Vẫn là di một lần nghe người ta nói hắn là có câu rõ ràng quân. Lập tức hắc hắc cười to. Bất quá tôn khoảng cách kế tiếp đức một câu nói lại khiến để. Tránh hắn hộp máu. Tôn khoảng cách nói Đức Ma thúc. Ta muốn ta nghĩ hỏi thăm. Ta sư tôn rốt cuộc là người nào? Loạn vũ chín ngày thiếp đi được, sao? A! Đức Ma thần té xỉu, ngươi liền diệp không là ai cũng không biết, liền sư tôn đức kêu loạn. Bên trong biển mây, dân chạy nạn đảo. Mỗi một cái dân chạy nạn đảo đều có một cái chạy nạn đức chuyện xưa, đều là một đám chạy nạn đức tiên nhân. Tiên nhân ở tại thần giới đức vận mệnh là đúng. Vân tương đương đức bi thúc ruột. Nếu một cái tiên quân tại tiên giới, đó là hào một khác phương đức cường giả. Mà nếu cái này tiên quân sinh ở tại thần giới kia chỉ có thể nói hắn vận mệnh không tốt. Đây nơi này, hắn chỉ có thể làm một cái người khác đức nô lệ trâu ngựa một dạng đức cuộc sống. Không, không thể nói cuộc sống, bọn họ không có cuộc sống, chỉ có sinh tồn. Bất quá có một chút tiên nhân nhưng lại là chịu không nổi thần chủ đức nuôi đợi. Hay hoặc là cùng thần chủ thất lạc. Bọn họ liền lưu lạc trên thế giới này. Bởi vậy bọn họ liền trở thành thế giới này đức dân chạy nạn. Tại bên trong biển mây, bọn họ sẽ liên hợp lại, tìm được một khối đảo nhỏ một dạng đức đất trống. Ở trong này nhật thăng nguyệt lạc, quá bình thản đức thời gian. Tiên nhân đức thần chủ nhóm một dạng đều là một ít thần nhân. Những này thần nhân vốn có đức thực lực không mạnh. Phải biết rằng, thần phó cùng chủ nhân trong lúc đó cũng là đã bị không gian pháp tắc đức chế ước đức. Nói cách khác, coi như là Diệp không đối với đúng hắn đức thần phó. Tại nhất định khoảng cách ở ngoài, hắn cũng vô pháp đức khống chế thần phó. Lại huống chi những này thần nhân đâu? Bởi vì này một chút dân chạy nạn mặc dù là người khác đức thần phó, nhưng mà hay là còn lạc, vẫn là tự giao đức. Bất quá bên trong biển mây đức cuộc sống cũng không khá lắm quá. Bên trong biển mây đức nguy hiểm rất nhiều. Có vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc, khác thường thú. Có đường trôi qua người bị lạc. Có đủ loại không biết tên đức nguy hiểm. Đương nhiên, bọn họ cũng là có hy vọng đức. Nếu bọn họ một cái trong thôn xuất hiện một thần nhân, đó chính là hắn nhóm thôn đức người bảo vệ. Cho nên những Này tiên nhân dân chạy nạn ăn cơm no không có việc gì ngay tại nhà mình bên trong tạo người. Ta không thể trở thành thiên thần, con ta nói không chừng đi. Của ta con lớn nhất không thể trở thành thiên thần, của ta lớn nữ nhân nói không chừng có thể. Ta lớn nữ nhân không tốt, ta còn muốn sinh con thứ hai, hai nữ nhân. Dân chạy nạn thôn. Chỉ cần có một thần nhân cấp bậc đích cường giả xuất hiện, kia thôn coi như là bảo vệ. Có thể tại bên trong biển mây trường kỳ đích tồn tại. Lưu gia thôn là đúng, vân bên trong biển mây một cái rất phổ thông đích dân chạy nạn thôn. Ngày hôm nay, một cái mặc áo xanh đích tuổi trẻ nam tử đi vào cái này bên trong biển mây đích thôn nhỏ tử. Hắn đi vào trong thôn, liền mua hạ thôn sừng đích một bộ lớn ướp, sau đó ở tại bên trong, ru rú trong nhà. Cái này tuổi trẻ nam tử cũng không có thần cát. Cùng mọi người một dạng đều là tiên nhân. Cho nên mọi người đều biết người này. Cũng không có quá chú ý. Bất quá trong thôn một người tên là Lưu Mẫn đích nữ tiên nhân nhưng lại là trông thấy đây tuổi trẻ nam tử đi vào thôn đích trường cảnh. Thấy hắn hai mắt như sao? Mi thanh mục tú. Tuy nhiên nhìn qua cũng không phải mọi người thích đích cường giả hình tượng. Bất quá cô nương nhà hay là còn là. Vẫn là thích như vậy đích thanh tú nam nhân. Mẫn nhi a. Trong thôn đích thần bảo hộ người Lưu Hải học lập tức tự ra đóng. Hắn mỗi lần bế quan đi ra. Đều muốn phải tìm mười lão bà. Nương đã muốn cầm người. Đem ngươi an bài ở trong đó. Đến lúc đó. Ngươi vạn nhất có thể sinh ra một cái thành công thần tư chất đích hậu duệ. Chúng ta đây nhà từ nay về sau là có thể thăng chức rất nhanh. Có thể ly khai Lưu gia thôn. Có thể đến những. Này thần quốc đích thành trì đi gặp từng trải. Không cần. Lưu Hải học hắn đều nhiều như vậy lão bà. Hơn nữa lại thô lại xấu. Bộ dạng giống như lông màu đen heo một dạng. Mẫn nhi a, nam nhân đâu là đúng, phân xem bản lĩnh, không phải xem bề ngoài. Lưu Thiên Thần đó là trung bộ thần nhân, lần trước vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc đột kích đều cho hắn mặt mũi đâu. Cái kia mới tới đứt người trẻ tuổi. Gầy teo yếu kém. Hay là còn là. Vẫn là một cái tiên nhân. Ngươi phải làm hắn đứt đạo lữ. Cả đời cũng không thể xuất đầu. Không tốt ta liền cùng bên trong hắn. Đừng nói thiên thần. Chính là được thần vương đến đây ta cũng không muốn. Tuy nhiên đây nữ tiên nhân gia phụ mẫu không vui. Bất quá cô nương nhà nhận định. Cha mẹ cũng không có biện pháp. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Tìm một cái trong thôn biết ăn nói. Đi vào kia mới tới đích tuổi trẻ nam tử lớn cửa phòng trước. B. Sơn cảm tạ tháng ánh sáng mũi nhọn đạo hữu đích đánh phần thưởng. Đẩy dư an bằng hữu sách mới giang sơn mi người bản. Rất tốt, đáng giá nhìn lại. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương chính là bởi vì thượng giới đứt xác tồn tại cho nên mới có rất cao đứt si an chế. Mà thành vì là. Làm thượng giới tôn giả về sau. Lại là không phải là có thể vì là. Làm chỗ du vì là. Làm đâu. Kia thượng giới phía trên. Hay không còn có thượng giới đâu. Tò. U tiên cuồng đồ 304 vừa lên cánh cửa làm mối cứu Thủy Lam. 304 vừa lên cánh cửa làm mối cứu Thủy Lam. Rèn hồn điện bên trong ánh vàng rực rỡ đứt bệ rèn trước. Không tốt. Vẫn là không được. Thất bại, lại một lần thất bại. thời không, lui. Một lần nữa đã tới. Thất bại, lại một lần thất bại. Ta phải một lần nữa tìm được biện pháp. Không phải như vậy. Đạo tâm chủng ma đức phương pháp tuy nhiên có thể tham khảo. Bất quá. Sư tôn lưu lại đức cũng không phải ma loại giao loại. Mà là bất diệt hỏa chủng. Hỏa chủng cùng ma loại giao loại có to lớn đức khác nhau. Hỏa chủng bên trong. Lưu lại đức tin tức lượng số lượng quá mức không trọn vẹn. Càng thêm quan trọng là thời gian lâu lắm. Tuy nhiên Diệp không đạt được đạo tâm chủng ma đức biện pháp, nhưng mà sự tình đức tiến triển cũng không thuận lợi. Phục sinh một cái ngàn năm trước đức người quá mức gian nan. Hơn nữa hỏa chủng vốn có mang theo đức hỏa từ tin tức tự ít đi. Lại đã trải qua lâu như vậy. Muốn phục sinh hỏa tự. Sao mà đức gian nan. Si an chế. Đủ loại đức si an chế. Nguyên lai coi như là trở thành thủy thần cũng không có thể vì lạc. Làm chỗ du vì lạc. Làm. Đang ở cân nhắc phục sinh hỏa tự đức Diệp không đột nhiên lại một lần có điều ngộ đạo. Lẩm bẩm. Phàm nhân. Tiên nhân, thần nhân, đến bây giờ trở thành sáng thế thủy thần. Nhưng mà ta vẫn như cũ không thể vì là, làm chỗ du vì là, làm. Đó chính là bởi vì tại ta định ra đức quy tắc phía trên còn có rất cao đức quy tắc. Nghĩ đến đây, Diệp không hiểu rõ không ít. Nhất định là có thượng giới, chính là bởi vì thượng giới đức xác tồn tại cho nên mới có rất cao đức si an chế. Mà thành vì là làm thượng giới tôn giả về sau, lại là không phải là có thể vì là làm chỗ du vì là làm đâu. Kia thượng giới phía trên hay không còn có thượng giới đâu. Diệp không đem vấn đề này càng cân nhắc càng thâm nhập. Ngược lại thật ra phản phất lâm vào một cái ngõ cụt. Tại kê sinh đảng. Đảng lại sinh kê vấn đề này trên rối rắm vô cùng. Mặc kệ hắn thượng giới rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Mấy ngày nay sau tự nhiên sẽ có hiểu biết. Không cần ta hiện tại tiêu phí tâm tư cân nhắc. Diệp không thu hồi miên man suy nghĩ. Điều này thiệt. Hắn lông mày lại là khẽ động, có người tìm ta, rốt cuộc là người nào đâu. Bản giới truyền tống. Sáng thế về sau, Diệp không đã gia tăng rồi không ít đức thủ đoạn. Đây bản giới truyền tống vốn là trông thấy thiên yêu sử dụng quá. Mà hiện tại, trở thành cấp bậc thủy thần đức Diệp không cũng có sử dụng thủ đoạn kiểu này đức năng lực. Tại lúc trước, Diệp không luôn luôn đều nghĩ không ra chính là chính mình đức giới tại hỗn độn bên trong không có mang theo trên người. Khi về sau nghĩ muốn xin nhập vào Tỳ Bà Châu chẳng phải là rất xa xôi. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn đức đứng thẳng vị trí đức đề cao cùng tầm mắt đức mở rộng. Tự nhiên mà vậy liền minh bạch rất nhiều sự. Tỉ như hắn hiện tại vị trí đức đại tuấn thế giới. Thế giới này mỗi một cái bộ quy đức không gian sau tầm đều kết nối hỗn độn. Mà Diệp không đức cuồng minh thế giới cũng ở hỗn độn bên trong. Chỉ cần biết rằng thế giới hỗn độn đức thời không đều là hư vô, là có thể suy luận xuất hiện. Từ đại tuấn thế giới đức bất luận đức gốc đến cuồng minh thế giới đều là trong nháy mắt sự việc. Cho nên thiên yêu lúc trước triển thi đức bản giới truyền tống. Diệp không cùng quan thần bọn họ thảo luận nửa ngày. Hiện tại mới biết được. Không tính cái gì. Bởi vậy Diệp không dường như tại Lưu Gia Thôn. Nhưng mà một cái bản giới truyền tống. Sẽ tới rồi thuộc về hắn đức cuồng minh thế giới. Trước kia hắn mang theo Tỳ Bà Châu, hắn xin nhập vào trong đó, đều sẽ đem hạt châu ở lại bên ngoài không gian. Mà hiện tại, hắn không cần mang theo hạt châu, nhưng có thể tùy ý xin nhập vào tỳ bà châu. Hơn nữa hắn xin nhập vào hạt châu về sau, hiện trường trống hương trống hoét, hoàn toàn không có chỗ lưu. Bất quá Diệp không gì cũng không lưu lại, nhưng lại là có thể biết ra biên đức tình huống. Có người gõ cửa. Ta đi vào cái này thôn nhỏ tự chính là sợ người quấy rầy. Cũng không có cùng ai nói thêm cái gì. Làm sao vẫn là có người quấy rầy đâu. Diệp không trong lòng khó chịu. Bất quá giờ phút này hắn trong lúc nhất thời cũng muốn không ra biện pháp. Cũng tạm thời yên tâm tư. Thân ảnh khẽ động. Lại thông qua bản giới truyền tống truyền tới. Đi ra trận pháp. Ta là thôn trên Đức Lưu bác gái khanh khách, nghe nói mới tới cái chạy nạn tới, sẽ xuyến cái cánh cửa. Cái kia bà mối ngược lại thật ra từ trước đến nay quen thuộc, tiến vào nhìn lại, lông mày nhíu mày. Bà mối trong lòng nói cái này tiên nhân trong nhà vừa không có tiên khí cũng không có đan dược. Nhìn lại vẫn không là một thành thật xuyên luyện. Lại nhìn lại trong nhà bài trí cũng là trống hư trống hoét. Hai bàn tay trắng. Bất quá nàng nhưng lại là nhớ rõ Lưu Mẫn cô nương đích sự tình. Ba câu hai câu liền đem ý đồ đến làm rõ. Nói. Tà mị giáo cây cỏ đường dính vào sô đu. Chúng ta những này chạy nạn đều là chính mình không có hy vọng sao. Cho nên chúng ta có thể làm chính là được sinh sôi sinh. Sinh càng nhiều đứt bút bê, lại càng có tư chất tốt hậu duệ xuất hiện. Bởi vậy đâu, chung thân đại sự mới là mới phải quan trọng nhất. Diệp không đây vừa nghe, nhất thời hiểu được té ra là cho hắn giới thiệu lão bà đứt. Hắn vội vàng hảo nói cảm ơn tuyệt. Nói tạ ơn quá Lưu thẩm hảo ý. Bất quá tại hạ chính là ngắn ngủi cư trú. Rất nhanh sẽ ly khai. Hơn nữa ta độc lai độc vãng thói quen, không cần cái gì đạo lữ. Lưu thẩm nói, ngươi đừng vội a, ta cho ngươi nói một chút cô nương nhà tình huống. Không cần không cần, ta còn có việc, mời trở về đi. Diệp không trực tiếp đem Lưu thẩm bắn cho đi ra. Người nào nộ. Thật là Lưu thẩm một trận buồn bực. Ra Diệp không ra môn. Nghĩ đến cái kia Lưu Mẫn cô nương tâm tâm niệm niệm. Nàng lại quay đầu hô lên. Này, người đang lo lắng một cái. Người ta cô nương thật là không tồi không sai. Nếu không gặp cái mặt. Diệp không buồn bực ở trong phòng nói không cần. Không thấy. Lưu thẩm đi rồi, bất quá tùy thời còn có những người khác đến, hay hoặc là cô nương kia chưa từ bỏ ý định. Diệp không tưởng tượng, lẩm bẩm ta đây không bằng trước đem Thủy Lam tiền bối chữa khỏi. Kỳ thật Thủy Lam thần đức vấn đề cũng không phải tốt như vậy xử lý, nếu không Diệp không đã sớm chữa khỏi nàng không phải. Tuy nhiên di hồn trong trí nhớ biểu hiện. Thủy Lam chính là bên trong một loại thần hồn ý chí. Cũng không có bị được lấy đi thất thần hồn. Nhưng mà, muốn lấy ra gieo xuống đứt thần hồn, đã có một chút phiền toái. Phương pháp tốt nhất, chính là được đồng dạng từ thần hồn ý chí giả triệu hồi những. Này ta đứt thần hồn ý chí. Nhưng mà Diệp không phải thần hồn ý chí giả, không có khả năng dùng loại này phương pháp. Chỉ có dùng loại thứ hai chính là được từ nàng bên trong thân thể gơn sinh sôi đem những này thần hồn ý chí bong tróc. Diệp không vẫn là có một chút ưu thế, đó chính là hắn có linh hồn bệ rèn. Nhưng cho dù có linh hồn bệ rèn, muốn đem nàng sở hữu đích không tốt thần hồn đều bong tróc. Đó cũng là một kiện cực kỳ hao phí thời gian cùng lực sự việc. Lúc trước Diệp không vội vàng ân sư việc liền luôn luôn trì hoãn. Hiện tại ân sư việc tạm thời cũng không có mặt mày. Hắn chẳng bằng đi trước cứu trở về Thủy Lam tiền bối. Không bao lâu sau, Diệp không đã muốn đi vào vây khốn Thủy Lam thần đích không gian. Cái này không gian ở vào cuồng minh thế giới. Đã muốn bị được Diệp không tập trung thời gian cùng không gian. Đây hai người một cái tập trung. Thủy Lam liền cùng bị được đông cứng trong đó một dạng. Giờ phút này Thủy Lam thần mặc dù là bị được đông lạnh trụ. Nhưng mà tư thế cũng không lịch sự. Chỉ thấy nàng một đầu động lòng người đích Thủy Lam tóc rối tung. Gương mặt ửng đỏ. Đỏ chung khẽ nhớ. Một bộ ke cầu biểu cảm. Mà của nàng một bàn tay, nhưng lại là đặt ở si ông trước, dĩ nhiên là muốn rao lấy chính mình. Thủy Lam thần luôn luôn đều là đoan trang ngư nhã. Mỹ mạo mà ông nhu. Là đúng. Vân Diệp không trong lòng cao quý chính là nữ thần tồn tại. Hiện tại trông thấy nàng đây phó du an gia bộ dáng, ngược lại thật ra trong lòng mạnh mẽ khiêu.